Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tuyển Người Làm Chồng. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đây là một ngày tiền đồ sáng lạn. Mặc dù giờ phút này cô đang mang bao lớn bao nhỏ, tóc dài vốn được buộc thành đuôi ngựa, thật cao lại lỏng lẻo rơi trên vai. Có thể nói là Obasan và bà điên tổng hợp lại. Nhưng cô cười đến mức còn hạnh phúc rạng rỡ hơn ánh mặt trời mùa xuân. Đây là đương nhiên, hôm nay bắt đầu sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cô, chính thức trở thành cá thể độc lập. Người nào sinh ra không phải là cá thể độc lập cơ chứ? Cô tự nhận là không phải. Thật là con út, cha mẹ già, anh chị là người rất cường hãn. Từ trong bụng mẹ già cô đã sống như em bé búp bê. Sở thích của cô không quan trọng, hứng thú của cô không quan trọng, chí hướng của cô cũng không quan trọng. Kế hoạch cuộc đời của cô đã sớm được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng người cầm bút cũng không phải là cô. Cuộc sống cần gì quá so đo. Chung quy chung củ chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc. Bị người ta xỉu cợt 5-6 năm, cô sẽ không mất một miếng thịt. Cuộc đời trong nháy mắt đã trôi qua rồi, quên thôi. Anh trai cô cuối cùng đã kết hôn. Tất cả mọi người không dự liệu được. Không tới một năm, chị dâu đã sinh cho nhà họ Lý một đôi song sinh. Nhà trọ hơn 40m² lộ vẻ chật chội. Vì vậy mở ra cho cô một cuộc đời mới. Lý Tịnh Á vui mừng đánh giá khu nhỏ trước mắt được tạo thành từ 4 tòa kiến trúc. Khánh thành không tới 2 năm, số lượng xe chặn hai bên đường không nhiều. Khoảng cách đến trạm xe điện ngầm không đến 10 phút. Nơi này chính là ổ chó của cô. Từ đó cuộc sống không còn bị cha mẹ già, anh chị cường hãn vây quanh rồi. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành. Vui vẻ cười to 3 tiếng ở trong lòng, tương lai tốt đẹp đang chờ cô. Bước chân bất giác đi nhẹ hơn rất nhiều. Bước lên bậc thang, bảo vệ quan tâm mở cửa cho cô. Cô cười khánh khách nói cảm ơn, lướt qua giữa vườn hoa đi vào tận bên trong cùng. Dùng cùi chỏ tay phải đè xuống nút thang máy lên lầu. Cửa thang máy mở ra, thang máy nặng nề di chuyển. Lúc lại đổi lại dùng cùi chỏ tay trái đè xuống nút tầng lầu. Thang máy đi lên, đinh một tiếng, đến lầu chính. Tâm tình vui vẻ, bước chân bất giác nhanh hơn. Cuối cùng cô cũng có cơ hội chào hai vị bạn tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, một chân không cẩn thận đến mắc kẹt vào khe hở trên sàn thang máy. Ngay sau đó cả người nghiêng về phía trước. Đồ trên tay quá nhiều lại quá nặng, hai chân lập tức đứng thẳng, nhưng vật phẩm bên trong túi mua hàng rào rào lăn dưới đất. Có trứng tôm, còn sò, bột mì, còn có băng vệ sinh. Liên tục không ngừng kho người nhặt đồ, nhưng nhặt cái này lại rớt cái kia. Chân tay cô vụng về khiến tình cảnh bây giờ ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười. Để người khác nhìn thấy, nó không chừng cho là cô đang chơi đùa. Tôi giúp cô. Âm thanh nam tính trầm thấp dịu dàng vang lên trước mặt cô. Hai ba cái anh đã nhặt vật phẩm trên đất. Cảm ơn. Ngồi thẳng lên nhưng còn chưa kịp tiến lên phía trước lấy túi mua hàng về, cô lại bị sóng điện vừa sinh ra cố định. Là anh, vì hàng xóm ở đối diện. Cô mua thật nhiều. Tề Tán Nhân nhếch môi, gương mặt tuấn tú kết hợp giữa lịch sự và cuồng dã, thêm vào một chút hơi thở tà mị, dễ dàng mê hoặc khiến hai con của người khác đập loạn. Tôi mới chuyển nhà, muốn tự mình xuống bếp mời bạn bè tới đây ăn mừng. Mặc dù đây là lần thứ 3 cô gặp anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều chỉ có một phản ứng, trời ạ. Tim đập như muốn phát nổ. Trên thế giới này tại sao lại có thể có người đàn ông gợi cảm như vậy? Anh là người đàn ông mâu thuẫn, mang kính gọng bạc, nhưng rất có cảm giác thư sinh. Nhưng nhìn kỹ một chút, cả người anh trên dưới đều tỏa ra sự cuồng dã không kiềm chế được. Nút áo sơ mi chỉ cài một nửa, còn đeo một dây chuyền hộ phách, đặc biệt là tròng mắt đen cuồng dại. Mặc dù cái mắt kiếng vẫn không che đi được ánh sáng mang tính xâm lược của nó. Cô có một cảm giác, mắt kính trên mũi của anh hình như là vì giảm bớt sự kiêu ngạo của anh nên anh mới đeo. Để tôi. Tề Tán Nhân thả vật phẩm trên tay vào túi mua hàng, đồng thời đón lấy bao lớn bao nhỏ túi mua hàng. Không, không cần, tôi có thể tự mình làm được. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cô và cha mẹ già đi cùng người quản lý đến nơi này xem nhà. Lúc ấy anh đang chờ dưới thang máy. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được nhịp tim đập hết 100% sức mạnh. Bởi vì anh, cô đánh giá điều kiện nơi này là 100%. Lại một lần nữa gặp được anh, cô tới nơi này quét dọn, lúc chuẩn bị rời đi, vừa đúng lúc anh trở lại, gật đầu mỉm cười với cô. Trái tim của cô thiếu nữ, chút nữa chạy ra khỏi ngực, có thể tưởng tượng về mặt của mình nhất định rất ngốc. Mở cửa đi, âm thanh của người đàn ông này rất nhẹ nhàng, lại cường hãn, khiến người khác không cách nào kháng cự. Đầu cô đột nhiên thoáng qua một hình ảnh, nếu như cô đứng bất động, anh sẽ trực tiếp lột da của cô. Buồn cười quá, điều này sao có thể xảy ra? Nhưng cô thuận theo cầm chìa khóa đi tới mở cửa. Anh để dưới đất là được rồi. Lý Tịnh Á ngượng ngùng xin lỗi, để thùng giấy rải rác trên và góc tường. Ngày hôm qua tuy là trước khi sắc trời u ám đã vào nhà, nhưng tủ lạnh lại trống không. Cha mẹ già muốn cô về nhà ăn tối, cuối cùng rất tự nhiên ở lại qua đêm. Sáng sớm hôm nay lại vội vàng đến cửa hàng, cô vốn không có thời gian để thu dọn lại. Nơi này và nơi tôi đang ở có bố cục giống nhau. Anh đặt vật phẩm trên tay lên bàn cơm, đường hoàng, ngồi quan sát bốn phía. Màu dịu dàng chính là màu sắc chủ yếu như con người cô, làm cho người ta cảm nhận được hơi thở ấm áp. Lại nói thật kỳ lạ, mặc dù hai lần trước bọn họ chỉ là vô tình gặp mặt, bóng dáng của cô lại hiện rõ ở trong đầu. Là bởi vì thỉnh thoảng cô lộ ra vẻ ngây ngốc, hay là bởi vì nụ cười ngọt ngào ngây thơ của cô? Không rõ ràng lắm, chỉ có thể khẳng định chính là quanh anh chưa từng xuất hiện người phụ nữ như vậy. Kinh ngạc đi theo phía sau anh, đầu óc có hơi mơ hồ, thật sự không rõ lắm tình hình trước mắt. Tại sao hai người bọn họ lại đổi chỗ rồi? Anh giống như là chủ nhân, còn cô lại giống như khách. Cô ở một mình, tầm mắt rơi vào một hàng búp bê ở trước cửa sổ sát đất, không hề bị trùng lặp, lại nhìn ra được đã tiêu hao không ít tâm tư để sưu tập. Tề Tán Nhân không khỏi giơ khóe môi lên. Cô thật đúng là chưa hết tính trẻ con. Đúng vậy, ngu ngốc, cha mẹ già đã dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết cô sống một mình. Vì thế bọn họ còn chuẩn bị vài bộ quần áo của anh trai. Nó là lúc phơi quần áo trộn vài bộ quần áo của đàn ông, người ta sẽ cho rằng cái nhà này có đàn ông ở, như vậy tương đối an toàn. Anh đột nhiên xoay người đối mặt với cô giật mình lui về phía sau, nhưng mà anh làm như không thấy, vươn tay đến trước mặt cô. Tôi còn chưa tự giới thiệu về mình, tôi tên là Tề Tán Nhân. Rất hân hạnh được biết anh, tôi là Lý Tịnh Á. Cô khiếp sợ đưa tay ra nắm, tay nhỏ bé lạnh lẽo tràn ghé mắt lưu luyến nhiệt độ của anh, giống như được sưởi ấm, tay của anh thật là ấm áp. Cô thích an tĩnh hay là náo nhiệt? Chậm, an tĩnh. Đầu óc của cô quả thật có thể liệt vào bậc chậm chạp, nhưng gặp phải vấn đề không giải thích được này, bất cứ kẻ nào cũng sẽ phản ứng chậm nửa nhịp. Nghe nói số người vào nơi này vẫn chưa tới một nửa, mỗi ngày khoảng 10 giờ đã yên tĩnh, giống như tất cả mọi người đều đã lên giường đi ngủ. Nghiêm túc nói, cô ở trong mắt của anh chỉ có thể coi là mỹ nữ cấp trung. Đôi mắt trong như nước cũng không lớn, cái mũi xinh xắn cũng không đủ cao, miệng anh đào nhỏ nhắn, cái môi lại quá mỏng. Đúng vậy, loại phụ nữ này từ trước tới giờ khó có thể hấp dẫn sự chú ý của anh. Nhưng khi nhìn cô, thế nhưng anh lại không rời ánh mắt đi được. Cô có khí chất điềm tĩnh, cảm giác thật thoải mái. Vậy thì thật là quá tốt. Mặc dù lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào mắt người ta là lễ phép, nhưng ánh mắt kia lại cuồng vọng giống như phóng điện. Cô nhìn thấy toàn thân liền tê tê dại dại, hai chân cũng muốn mềm nhũn. Tôi nhớ cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, tôi không quấy rầy. Tầm mắt của anh rời xuống, một chút ý cười hiện trên khóe môi. Bỗng nhiên cô cảm thấy bất an, một chút, theo tầm mắt của anh nhìn xuống. Cô kinh ngạc buông tay của mình ra. Quá mất mặt, thật hy vọng có thể đào một cái hang cho mình xuống. Tại sao cô vẫn nắm tay của người ta không buông? Cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Lý Tịnh Á tiện khách bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa đóng cửa, hai gò má thẹn thùng mà đỏ cuối cùng cũng tản đi. Nhưng nhiệt độ bốn phía cũng giảm xuống 10 độ. Tay mới vừa rồi còn ấm áp, lại trở nên lạnh lẽo. Một cảm giác mất mát trào lên trong lòng. Lắc lắc đầu vỗ vỗ má, tỉnh táo một chút. Tại sao cô có thể vì một người bạn là đàn ông mà thất hồn lạc phách? Được rồi, anh hấp dẫn quá không tự nhiên. Nhưng mà cô cũng không phải là cái loại hào sắc trong mặt mà bắt hình xong. Lại nói chỉ bằng vẻ bề ngoài đã có thể nhận định hai người bọn họ rõ ràng là hai loại người khác nhau. Anh là ngựa hoàng chạy trên thảo nguyên rộng lớn, cô là bông hoa nhỏ được nuôi dưỡng bình thường trong bồn hoa. Người đàn ông kia cũng không phải đối tượng mình có thể suy nghĩ lung tung. Từ đồ ăn nóng đến món điểm tâm ngọt, Lý Tịnh Á một mình ôm lấy mọi việc, mở tiệc mời bạn bè. Nhìn một bàn đầy hương sắc vị đều đủ, chính cô cũng cảm thấy đói bụng, nghĩ rất muốn mở miệng ăn no nê. Ba người phụ nữ vây quanh khay chài bầu rượu, người trên thảm lông dày màu trắng gạo, dùng thêm một chút tinh dầu hoa hồng. Như vậy không khí lúc dùng cơm tuyệt không thua nhà hàng Tây. Mặc dù thường thấy cậu cầm sách dạy nấu ăn rất thời gian, nhưng mà những thứ này thật sự đều là kiệt tác của cậu sao? Bởi vì cha qua đời sớm, mẹ già chỉ mãi lo việc kiếm tiền. Từ nhỏ Âu Dương nghỉ nghi đối với phòng bếp cũng không xa lạ. Món ăn trong gia đình thì có thể, nhưng làm bàn thì không được. Đại khái cậu năng khiếu của cô là có liên quan mà thôi. Cười khanh khách gật đầu một cái, Lý Tịnh Á cực kỳ có cảm giác thành tựu, chính là tự tay làm ra thức ăn ngon. Đối với một người phụ nữ, lấy hiển thê lương mẫu là mục tiêu mà nói, đây là điều kiện cơ bản. Tớ vốn muốn chuẩn bị nhiều món ăn, nhưng còn phải quét dọn phòng, thời gian có hạn. Như vậy là đã nhiều rồi, ba người chúng ta sợ rằng ăn không hết. Âu Dương Nghỉ Nghi cầm lấy một miếng ba loại trứng bỏ vào trong miệng.